Dù đã sớm phát hiện niên đại giống như Minh Thanh, nhưng có rất nhiều dân tộc khác với triều Minh Thanh. Trinh Nương vẫn luôn để ý, quả nhiên quy củ trong giới huân quý danh môn khác xa những gì nàng có thể tưởng tượng. Cho dù nàng không thể hô phong hoán vũ, cũng chỉ mong có thể bình an trôi qua ngày tháng là được. Trinh Nương lặng lẽ đưa mắt nhìn Nhữ Dương Vương, trong lòng nổi lên cay đắng. Có thế tử so sánh, hắn càng biểu hiện rõ nét già nua, cũng là người làm kế thất, vì sao nàng lại gặp trắc trở. Trong lòng Trinh Nương hâm mộ nữ tử làm kế thất có được trượng phu chán ghét chính thê. Cho dù suy nghĩ nhiều tâm sự như thế, thì Trinh Nương vẫn phải nhỏ giọng ân cần trò chuyện bên tai Nhữ Dương Vương. Trinh Nương cảm thấy ngày tháng trôi qua rất chân thật, làm kế thất áo cơm không lo. Nhìn địa vị có vẻ tôn quý, nhưng nguyên phối đích trưởng tử đã thành thân, hoàn toàn không để ý tới nàng. Trượng phu thì thiếp thất thành đàn, lại còn có trắc phi có gia mẫu ở địa vị xuất thân cao. Trinh Nương nhận ra nếu muốn ở trong vương phủ trôi qua ngày tháng im lặng yên bình có chút khó. Còn chưa nói đến chuyện nhà nương lưu lại cọc ngầm, mà Yên Nhiên lại có địch ý với nàng. Trong lòng Nhữ Dương Vương luôn nhớ thương chính thê sẽ rất khó để đối phó. Trinh Nương nhìn thấy Nhữ Dương Vương, Triệu Duệ Kỳ đi vào trong phòng. Trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một cánh tay, ngăn cản không cho nàng vào cửa. Trinh Nương dừng bước. Ngươi là, Cam ma ma tổ mẫu có việc gì cần phân phó sao? Yên Nhiên hỏi, nàng đi theo sau biểu ca, có người ngăn cản Trinh Nương, thì nàng cũng không vào được. Cầm ma ma mặt tròn, góc chuyện audio.com, Phúc Hậu mỉm cười tránh đường. Thái Phi chờ người đã lâu, người mau vào đủ bên ngoài gió lạnh, nếu người bị cảm lạnh không biết Thái Phi sẽ đau lòng như thế nào đâu. Bình thường Cầm ma ma cũng thân cận với nàng, nhưng tuyệt đối không thân thiết như ngày hôm nay. Yên Nhiên tự hiểu Thái Phi đang cố ý làm khó dễ Trinh Nương, trừ Loan Nguyệt là ngoại lệ. Thì có người nào làm mẫu thân lại muốn nhìn nhi tử thú thê động phòng thiếu chút nữa đánh mất tính mạng. Ở trong lòng Thái Phi, nhi tử so với tôn tử còn quan trọng hơn. Thái Phi không thích nhà nương, phiền chán nữ nhi mạnh ra Trinh Nương phải phế chút công phu mới thay đổi được ấn tượng của Thái Phi đối với nàng. Trinh Nương lờ mông hổ là Trinh Nương Rigger, nàng còn có thể ôn nhu trấn an Yên Nhiên. Thái Phi thương ngươi, muốn ngươi vào đi, nhớ rõ, phải hầu hạ Thái Phi cùng vương gia thật tốt, ta ở bên ngoài đợi là được rồi. Trong lời nói không hề mang theo oán giận hay ủy khuất, Yên Nhiên cảm thấy tình cảnh này rất quen thuộc. Mặc kệ là người có ý chí sắt đá đến đâu, hay là người có bao nhiêu thành kiến với nàng. Cuối cùng cũng bị Trinh Nương làm cho cảm động, nàng lại bắt đầu. Yên Nhiên chuyển động tâm tư, nói, ta đi vào trước thỉnh an tổ mẫu. Trinh Nương nhìn Yên Nhiên đi vào trong phòng ấm áp, nói không thất vọng là nói dối, nhưng nàng biết rõ đêm động phòng xảy ra chuyện như vậy. Thái Phi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng, từ từ sẽ đến, dù là tảng đá cũng có lúc lạnh lúc nóng. Huống chi nàng cũng không trông cậy Thái Phi sẽ thật tâm với nàng, vì vậy cũng không cần tốn phí tâm sức. Chỉ cần không có trở ngại, không để nàng thấy được khuyết điểm là xong. Cách chương.